Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, huấn luyện viên chính nhóm. Kaiserslautern mặc dù là thăng hạng, vậy không có gì xuất sắc ngôi sao cầu thủ, nhưng bản trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường chói sáng. Bọn họ cùng Mai Nuremberg chờ đội bóng trở thành rồi cái này trận đấu mùa giải điểm sáng lớn nhất. Bây giờ trận đấu mùa giải đã tới khâu cuối cùng. Mai bài danh thứ 5, Nuremberg bài danh thứ 6, mà Kaiserslautern bài danh thứ 7. Không giáng cấp chi lo, nhưng vậy không có hy vọng đánh UEFA Europa League, cho nên mất bóng sau cũng không có cái gì ủ rũ. Đã không có tăng cường tiến công ý đồ cân bằng tỷ số điểm số, cũng không có tăng cường phòng thủ. Dưới loại tình huống này, Rennick vậy lựa chọn thu tay lại. Nửa chàng sau thứ 58 phút đồng hồ, Sanke 04 phạt góc 2 lần tiến công bên trong. Best đưa ra một cước giống như truyền giống như bắn truyền trong. Cavani sau điểm xúc bắn đem so với phân mở rộng vì 2-0. Rennick lập tức dùng John thay đổi rồi Best, dùng Aubameyang thay đổi rồi Cavani, ngồi tại dự bị chỗ trên. Best trầm mặc không nói, chỉ nghe bên cạnh Rob cùng Slomker đang thảo luận Firmino định vị vấn đề. Thứ 75 phút đồng hồ, Firmino tại trận địa chiến bên trong đột nhiên xuất hiện tại lớn cấm khu phía bên phải. Đối mặt hậu vệ phòng thủ liên tục lắc lư sau sút sệt xa góc phá cửa. Rob cùng Slomker đều đứng dậy vỗ tay, mà Rennick cùng Best đều ngồi lấy không nhúc nhích. Ngồi lấy không nhúc nhích hai cái người đều nhìn thấy. Firmino trước cắm dẫn đến cùng Pekarik ở giữa khoảng cách phi thường lớn. Nếu như cái này bóng đá ở phía sau vệ trên người phản đạn đi ra, nếu như là MU, rất có thể sẽ chế tạo ra một lần rất có uy hiếp phản kích. Jefferson sẽ không như vậy, hắn sẽ chỉ ở phản kích bên trong tiếp ứng tiến vào cấm khu. Trận địa chiến sẽ chỉ ở cánh trái truyền trong lúc đột nhiên khởi động xuất hiện ở phía sau điểm, hoặc là cá nhân đột phá xé rách đối phương phòng tuyến. Sẽ không không bóng chạy xuất hiện ở nơi đó. Best tay che miệng lại thấp giọng nói, không thể nói Firmino có lỗi, đây là hắn tiến công đặc điểm, nhưng đối với trận hình cân bằng là có ảnh hưởng rất lớn. Pekarik vị trí vậy tiền đề. Rennick lung lay đầu, Nani, Valencia tốc độ đều không chậm, Gibbs chuyền bóng thường thường có thể xé rách đối phương phòng tuyến. Cao vị bức cướp bên, trông rất hữu hiệu, nhưng trận địa chiến để hắn đánh đường biên. Best đồng dạng đong đưa đầu, MU cũng không phải Inter Milan, Hotspur, Ferguson vậy Savilena ngang nhiều, Redknapp xuất sắc, cao vị bức cướp hiệu quả sẽ không quá rõ ràng. Rennick cười khổ mà nói, nhưng là hắn vào bóng rồi. Hơn nữa tại tiến công bên trong so với hắn hao tuấn mẫn nhiều xuất sắc. Best ngậm miệng lại không nói, mặc dù hắn tại trong đội danh vọng rất cao, nhưng cũng không phải từng cái đều chịu phục hắn. Đối hao tuấn mẫn sử dụng, Best bình thường đều vì rồi tránh hiềm nghi không nguyện ý phát biểu ý kiến. Nhưng Best kiên trì cho rằng hao tuấn mẫn tại hạ tràng tranh tài bên trong có thể tạo được tác dụng so Firmino lớn hơn. Firmino là cái trời sinh trung lộ cầu thủ. Đối với cái này nắm giữ đồng dạng quan điểm còn có trên khán đài Scotland ra đầu. Cái kia người Brazil hẳn là đi đá trung lộ. Ferguson đại lực dao động đầu nói, rất xuất sắc chuyên công kích, có lẽ có thể thu mua. Bên trên phi lần đối Firmino vậy cảm thấy rất hứng thú. Một hai cái trận đấu mùa giải sau, hắn hoàn toàn có thể tại MU đánh lên chủ lực. Ferguson không có phát biểu ý kiến, ở trong lòng lặp đi lặp lại tính toán. Một hồi lâu mới nói, quay đầu ngươi bàn giao xuống, để bóng dò xét trường kỳ quan sát. Hiện tại MU giữa trận thật sự là Hagrid đã triệt để biến thành pha lê người. Giggs mặc dù xuất sắc nhưng tuổi tác đã lớn, Scone đã quyết định trận đấu mùa giải kết thúc liền giải nghệ. Anderson, Gibson không có tác dụng lớn, có thực lực nhất tuổi tác vậy tại thời kỳ vàng Son Fletcher mắc bệnh nặng. Cũng liền Carrick có thể một mình đảm đương một phía. Phelan đột nhiên bĩu môi nói, kỳ thật, mùa Best có lời nhất, nhìn xem hắn biểu hiện, thật không thể so với một cái khác Best kém. Hơn nữa đó là cái giữa trận hạch tâm, đối đội bóng giúp ích càng lớn. Ferguson hung hăng chừng trợ thủ một chút, nói nhảm, có thể mua được ta đã sớm mua được. 2 năm trước trận kia để MU ký ức khắc sâu Champions League tranh tài sau. Ferguson trước tiên liên hệ rồi Best người đại diện, kết quả lấy được đáp lại là Best chính miệng cự tuyệt. Đây là Ferguson đích thân tới Everton sân thi đấu, bên cạnh hắn là trợ lý huấn luyện viên Phelan. Đoạn Tuyên cười nói, 3 ngày sau, MU liền đem đi tới nơi này tòa sân bóng. Lần này Ferguson là dồn hết đủ sức để làm muốn báo thù. Rửa hận, đào ủy thêm mắm thêm muối nói. 2 năm trước, chính là Best một cước đem MU đá ra rồi Champions League. Để MU đi đánh UEFA Europa League. Lúc này, trực tiếp ống kính đột nhiên lại quét đến trên khán đài. Cho một cái đầu chọc đặc tả sau, lại đổi cái phương vị cho cái trung niên nhân 2 giây đặc tả. Guardiola cũng tới, còn có Mourinho, đào ủy có chút hưng phấn. Champions League tứ cường cái khác 3 chi câu lạc bộ huấn luyện viên chính đều lựa chọn tuần cuối. Tới chỗ này khảo sát quân tình, MU thi đấu vòng tròn là ngày hôm qua đánh, Real cùng Barcelona đều là ngày mai tranh tài. Đoạn Tuyên tắc lưỡi nói, xem ra, 3 vị cấp thế giới giáo khác đầu đều đối Sancơ 04 phi thường cảnh giác. Đương nhiên, Ferguson là tại Best trên tay nếm qua khổ cực, mà Real cái này trận đấu mùa giải vòng bảng thi đấu đá với Sancơ 04 1-1 suýt nữa. Không thể ra biên, mà Mourinho cùng Best giao thủ ghi chép phi thường khó xử. Cho tới bây giờ không có thắng nổi. Champions League 4 lần giao thủ 2 hòa 2 thua. Ferguson rất nhanh phát hiện mình bị ống kính, đuổi kịp, lập tức đứng dậy rời đi sân bóng. Cái khác 2 vị vậy không ngừng lại bao lâu. Mặc dù tranh tài không có kết thúc, nhưng đã không nhìn thấy cái gì có giá trị nội dung. Tranh tài cuối cùng lấy 3-1 chấm dứt. Best duỗi cái thật to lưng mỏi, đứng dậy cùng các đội hữu từng cái vỗ tay. Sau đó đi đến bắc dưới khán đài đưa bóng áo ném lên đi. Đây là hắn mỗi chàng chủ trận đấu sau giữ lại tiết mục. Còn thừa lại 3 lượt thi đấu vòng tròn. Sancơ 04 dẫn trước Leverkusen 8 phân. Nói cách khác, vòng sau thi đấu vòng tròn Sancơ 04 chỉ cần một trận thế hòa không phân thắng bại liền có thể dơ. Lên salad bàn, Adam Simpson không có hảo ý cười nói. Nhưng vòng sau thi đấu vòng tròn, Sancơ 04 sân khách khiêu chiến Bayern Munich, đánh bại Leverkusen sau, Bayern Munich bài danh thứ 3. Bọn họ khoảng cách bài danh thứ 2 Leverkusen chỉ có 2 điểm. Dẫn trước bài danh thứ 4 Dortmund 1 điểm, muốn bảo đảm mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Bayern đằng sau 3 lượt thi đấu vòng tròn không cho sơ thất. Nói cách khác, cái này trận đấu mùa giải salad bàn đã có chủ nhân. Nhưng tư cách tham dự Champions League tranh đoạt chiến còn không có kết thúc. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem vòng sau Sancơ 04 có thể hay không tại Allianz Arena giơ lên salad bàn. Lúc này, trực tiếp ống kính cho chính tại trên bãi cỏ dạo bước Best một cái đặc tả. Cái này Hoa Kiều cầu thủ 2 tay hướng về sân nhà fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Trong mắt lộ ra ra tự tin mà cường thế thần sắc. Nghe rap nói qua ngươi kế hoạch. Trận đấu này nghỉ ngơi Raul đi đến sân bóng. Cười lấy ôm Best bả vai. Rất mạo hiểm, nhưng là rất có ý tứ. Best mỉm cười. Ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Làm vì Sancơ 04 một thành viên. Ta chọn đối đội bóng có lợi nhất cách làm. Raul tựa hồ nhớ lại cái gì, nhưng là một cái cầu thủ. Ta ủng hộ ngươi, cảm tạ, thật đáng tiếc ngươi cùng La Masia có quan hệ. Raul tiếc hận nói, chưa từng có La Masia xuất thân cầu thủ tiến vào Real Team 1. Barcelona tòa thành này thị ra đời, cầu thủ cũng có thể là xuất hiện tại Real. Tỷ như Real trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng một trong Hero. Nhưng Bernabeu đối La Masia xuất thân cầu thủ nói không. Bes há miệng một cái muốn phản bác. Lão tử cũng không phải La Masia xuất thân. Nhưng suy nghĩ lại một chút vẫn là không nói ra miệng. Dù sao lão tử sẽ không đi Real Madrid. Liền xem như Cruz, Magui lại như gì. Còn không phải cho C, do làm vật làm nền. Nhất định phải rõ ràng một sự thật. Magui đoạt được giải quả cầu vàng. Đó là tại C, do rời đi Real Madrid về sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.